1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, Đại Tỷ, 19 Đại Đại Biểu, Trung Quốc Viện Khoa học Viện Sĩ, Tây Nam Đại học Giao thông Học thuật, Ủy ban Chủ nhiệm Địch Huyền Minh làm khách Tân Hoa thăm hỏi, Tân Hoa lưới đồ nguyên tiêu đề, Địch Huyền Minh. Nước ta ngay tại nghiên cứu chế tạo so phục hưng số càng nhanh đường sắt cao tốc Tân Hoa lưới Bắc. Kinh ngày 24 tháng 10 tin tức. Năm gần đây, nước ta quỹ đạo giao thông kỹ thuật thực hiện vượt qua thức phát triển. Quỹ đạo giao thông như thế nào tại quốc gia áp dụng khoa học kỹ thuật cường quốc? Giao thông cường quốc chiến lược bên trong phát huy tác dụng. 19 Đại Đại Biểu, Trung Quốc Viện Khoa học Viện Sĩ, Tây Nam Đại học Giao thông Học thuật, Ủy ban Chủ nhiệm Địch Huyền Minh gần đây làm khách Tân Hoa thăm hỏi. Liền triển khai như vậy nghiên cứu thảo luận cùng giao lưu. Giao thông cường quốc, nói pháp lệnh người phấn chấn Tân Hoa lưới. 19 Đại báo cáo bên trong câu nào để ngài khắc sâu ấn tượng? Địch Huyền Minh, cảm thụ sâu nhất chính là kiến thiết sáng tạo cái mới hình quốc gia định vị. Đặc biệt là sáng tạo cái mới dẫn dắt phát triển phương diện này. 19 đại báo cáo bên trong còn đưa ra muốn kiến thiết giao thông cường quốc. Cái này khiến xử lý quỹ đạo giao thông nghiên cứu ta rất cảm thấy phấn chấn. Đây là một cái sách lược, cũng là một cái hiệu triệu, đương nhiên sẽ còn tiến một bước chứng thực. Giao thông phát triển thành tích là giao thông cường quốc hữu lực chú giải Tân Hoa lưới. Như thế nào lý giải giao thông cường quốc? Địch Huyền Minh, giao thông cường quốc là liền Trung Quốc tình hình trong nước cần mà đưa ra cụ thể phương án. Năm gần đây, nước ta giao thông phát triển đặc biệt là quỹ đạo giao thông phát triển thành tích khả quan. Lấy được cả thế gian đều chú ý thành tựu, thế giới quỹ đạo giao thông phát triển đã bắt đầu nhìn chúng nước. Trung Quốc quỹ đạo giao thông phát triển tốc độ theo ta chỗ thành đô liền có thể thấy đốm. Năm gần đây thành đô quỹ đạo giao thông phát triển 10 phần nhanh. Khai thông thành du đường sắt cao tốc, thành miên nhạc khách chuyên, tây thành khách chuyên năm bên trong liền muốn thông xe. Thực hiện thục đạo khó đến thục đạo thông, theo thục đạo thông đến thục đạo sướng, theo thục đạo sướng đến thục đạo nhanh vượt qua phát triển. Thành đô giao thông thành tích là nước ta kiến thiết, giao thông cường quốc, một cái hữu lực chú. Giải, đường sắt kỹ thuật phát triển thành thực hiện, khoa học kỹ thuật cường quốc, làm trọng yếu cống. Hiến Tân Hoa lưới, như thế nào lý giải trong báo cáo nâng lên, khoa học kỹ thuật cường quốc? Địch Huyền Minh, từ xưa tới nay, khoa chúng ta kỹ sáng tạo cái mới nội tình là tương đối mỏng. Nhờ vào năm gần đây quốc gia ưu việt chính sách cùng đại lượng nghiên cứu khoa học đầu nhập. Hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật đề cao rất nhiều. Trở thành khoa học kỹ thuật đại quốc, nhưng còn không phải khoa học kỹ thuật cường quốc. Muốn thực hiện khoa học kỹ thuật cường quốc mục tiêu, rộng rãi khoa học kỹ thuật người làm việc muốn tập trung phát lực. Từng bước một cước đạp thực địa đến làm, lấy đường sắt kỹ thuật phát triển thành lệ. Ngày 21 tháng 9 Trung Quốc tiêu chuẩn xe lửa tổ phục hưng số thành công tại kinh hỗ đường sắt cao. Tốc lên thực hiện 350 km/h lữ khách vận doanh tốc độ. Khiến cho ta quốc trở thành trên thế giới đường sắt cao tốc vận doanh tốc độ cao nhất quốc gia. Tiêu chí lấy nước ta đường sắt cao tốc kỹ thuật theo, đuổi theo, đến, dẫn dắt. Quỹ đạo giao thông kỹ thuật tại đường sắt cao tốc lên nở hoa kết trái. Là đường sắt kỹ thuật là thật xuất hiện, khoa học kỹ thuật cường quốc, mục tiêu làm ra trọng yếu. Cống hiến, đường sắt cao tốc tốc độ cùng phát triển nhu cầu kết hợp Tân Hoa lưới. 400 km/h cùng 600 km/h tốc độ đẳng cấp đoàn tàu nghiên cứu chế tạo kế hoạch có thời gian hay không? Biểu Địch Huyền Minh, ta rất hy vọng tại kinh hỗ đường sắt cao tốc thành công khởi hành phục hưng số cơ sở lên. tương lai có càng nhiều theo 350 km/h tốc độ đẳng cấp thiết kế kiến tạo tuyến đường. Ban ơn cho càng nhiều lão bách tính. Hiện tại, quốc gia đã xác định vận tốc 400 km cao tốc xe lửa tổ loại cùng vận tốc 600 km cao tốc tàu đệm từ trường nghiên cứu chế tạo nhiệm vụ. Một cái là cao tốc lạnh quỹ kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Một cái là cao tốc từ lơ lửng kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Quốc gia nghiên cứu kế hoạch chu kỳ là 5 năm. Tốc độ đối giao thông người tới nói là một cái chủ đề. Tốc độ càng nhanh có thể không ngừng rút ngắn lữ hành thời gian. Là lão bách tính cung cấp phương liền. Nhưng tốc độ nhất định phải cùng phát triển tình huống hiện thật cùng khoa học trình độ kỹ thuật. Liên hệ tới, chúng ta đã có tối cao vận doanh tốc độ 350 km/h đoàn tàu cao tốc. Nghiên cứu chế tạo 400 km/h vận doanh tốc độ đẳng cấp đoàn tàu rất có cần thiết. Nhưng 600 km/h vận doanh tốc độ đẳng cấp tàu đệm từ trường định vị xác thực tương đối cao. Chúng ta bây giờ có thực lực cùng điều kiện tiến hành tuyến đầu thăm dò. Nắm giữ hạch tâm kỹ thuật cần bản gốc tính kỹ thuật sáng tạo cái mới tân hoa lưới. Như thế nào nắm giữ hạch tâm kỹ thuật? Địch Huyền Minh, đây không phải một chuyện đơn giản. Chúng ta bây giờ đi đưa vào tiêu hóa lại sáng tạo cái mới con đường. Muốn chân chính nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, còn cần càng nhiều bản gốc tính kỹ thuật cùng đột phá tính sáng tạo cái mới. Chỉ có được bản gốc tính kỹ thuật mới có thể mở ra đầu nguồn sáng tạo cái mới. Trung du nghiên cứu kỹ thuật cùng nghiên cứu kỹ thuật thành quả chuyển hóa đến thực tế công trình. Cùng xã hội kinh tế phục vụ thực tế lĩnh vực mấy cái khâu. Ở trong quá trình này, nhân tài là mấu chốt. Gần đây, rất nhiều thành thị xuất hiện. Cướp người, dậy sóng. Thành đô thị công khai, nhân tài tân chính 12 đầu. Dựng nên, không duy địa vực, không cầu tất cả, không bám vào một khuôn mẫu, nhân tài xem, lấy, không cầu tất cả nhưng cầu sử dụng. Tụ thiên hạ anh tài lấy dùng, tư thái ủng hộ sáng tạo cái mới nhân tài đưa vào. Những này biện pháp có trợ giúp sáng tạo cái mới nhân tài đưa vào. Thôi động khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới phát triển. Ngày, Nhật Bản tạo đường sắt cao tốc ở nước Anh thử vận doanh. Nhiều lần ra ô long, phí tổn cao hơn Trung Quốc 3 lần. Nước Anh dân chúng kinh ngạc sau khi phát ra, ta muốn Trung Quốc đường sắt cao tốc gầm thét. Làm, với tứ đại phát minh, một trong Trung Quốc đường sắt cao tốc là cái thần đồng dạng tồn tại. Nó sáng tạo ra 8 cái thế giới đường sắt cao tốc ghi chép. Hoàn toàn tự chủ quyền tài sản tri thức. Nguyệt ta trồng hoa ra càng ngày càng phú cường phồn vinh. Là tổ quốc điểm khen. 1. Vận doanh chặng đường dài nhất. Năm 2014 liền đã vượt qua thế giới đường sắt cao tốc tổng chặng đường một nửa. Lại ở Trung Quốc đường sắt cao tốc vượt qua các loại khí hậu điều kiện. Là các loại hoàn cảnh địa lý góp nhặt rất nhiều số liệu kinh nghiệm. Là tổ quốc điểm khen. 2. Vận doanh vận tốc tối cao 486. Một cây số, ngồi tại dạng này đường sắt cao tốc nội bộ. Hoàn toàn không có gia tốc cất bước cảm giác khó chịu. Thoải mái dễ chịu độ phi thường tốt. Là tổ quốc điểm khen. 3. Vòng quỹ thí nghiệm vận tốc tối cao 605 cây số. Là tổ quốc điểm khen. 4. Thế giới đẳng cấp cao nhất đường sắt cao tốc kinh hỗ đường sắt cao tốc. Phục hưng số cũng tăng tốc độ là tổ quốc điểm khen. 5. Thế giới thủ đầu mới xây cao hàn đường sắt cao tốc A đại đường sắt cao tốc. Là tổ quốc điểm khen. 6. Thế giới đơn đầu vận doanh chặng đường dài nhất đường sắt cao tốc kinh rộng đường sắt cao tốc. Là tổ quốc điểm khen. Ngày, Nhật Bản tạo đường sắt cao tốc ở nước Anh thử vận doanh. Nhiều lần ra ô long, phí tổn cao hơn Trung Quốc 3 lần. Nước Anh dân chúng kinh ngạc sau khi phát ra, ta muốn Trung Quốc đường sắt cao tốc gầm thét. Làm,